Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2532, chương 2534. Havista, cứ như vậy, mọi người mang lấy trùng điệp tâm sự, rời đi vương sảnh, liền Shizuri tất cả đi xuống, chỉ để lại Rama một người tại đây bên trong, cùng Gilgamesh cùng nhìn nhau. Gilgamesh liền phân phát tất cả mọi người, để bọn hắn đều đi làm việc công tác của mình, cũng làm cho cả vương sảnh đều chỉ còn lại có mình cùng Rama hai người. Thậm chí, liền Otterer đều đang trầm mặc qua đi, biến mất tại chỗ. Otterer liền không có dùng linh thể hóa hình thức lưu tại nơi này. Bởi vì Gilgamesh một câu, nhường bổn vương cùng hắn tâm sự đi. Quân thần thiếu nữ, Gilgamesh liền nói như vậy. Thế là, Otterer mới lâm vào yên lặng, sau cùng giống như mang theo nỗi lòng một dạng rời đi. Dưới tình huống như vậy, Rama cũng cắt đứt cùng cho đê bên kia thông tin. Dù sao, ngươi có chuyện gì muốn đơn độc nói với ta sao? Rama gọn gàng dứt khoát hướng về Gilgamesh hỏi. Gilgamesh không có phủ nhận. Ngươi hẳn là cũng đoán được mà. Gilgamesh liền giống như vậy, tựa như cười mà không phải cười nói. Cùng người thông minh nói chuyện, chỗ tốt lớn nhất liền là không cần quá tốn sức. Theo Gilgamesh, Rama liền là khó được có thể lấy được bản thân thừa nhận cùng công nhận người thông minh. Mà Rama cũng xác thực đoán được Gilgamesh nghĩ nói với tự mình chuyện gì. Cùng Otterer có quan hệ à? Rama trầm giọng như thế xác nhận, không có cách nào, vừa mới chủ đề, liền là đến Otterer nơi này, mới vừa bị Gilgamesh cho hữu ý chuyển hướng. Gilgamesh cưỡng ép kết thúc chủ đề, vừa đến đích thật là tại phương châm có chừng rơi vào dưới tình huống. Dự định nhường mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, dùng đối phó chiến đấu kế tiếp. Thứ hai cũng là bởi vì Otterer, suy nghĩ kỹ một chút. Đánh từ vừa mới bắt đầu, Gilgamesh liền đối Otterer tồn tại biểu hiện ra khác hẳn với người bình thường quan tâm. Cho nên, Rama có khả năng khẳng định, Gilgamesh nhất định biết Otterer một mực giấu giếm không nói bí mật. Cái kia chính là lai lịch của nàng. Bản tới, bổn vương không nghĩ đối chuyện của các ngươi nhiều chen miệng gì. Chẳng thà nói, các ngươi hai cái ở chung phương thức nhường bổn vương thấy có chút thú vị. Nếu như có khả năng, bổn vương chỉ muốn thật tốt đứng ngoài quan sát các ngươi đoạn này quan hệ phát triển. Trừ cái đó ra tham gia, bổn vương không có hứng thú cũng không có rảnh đi làm. Gilgamesh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, Rama, nhưng nếu nữ nhân kia dự định tự mình ra tay, đối phó Tiamat, cái kia bổn vương liền không thể không nhắc nhở ngươi một chuyện. Sự tình gì đâu? Gilgamesh không có nói. Gilgamesh chỉ là nhìn chăm chú lấy Rama. Nói như vậy một câu. Chắc hẳn, coi như ngươi không biết nữ nhân kia tồn tại. Hẳn là cũng nhiều ít đoán được nàng làm qua chuyện gì à? Gilgamesh nhường Rama hồi tưởng lại giấc mộng kia. Cái kia kể từ cùng Otterer khế ước về sau liền thường xuyên làm mộng. Lâm vào trong biển lửa đại địa. Lâm vào cuồng hóa bên trong động vật. Lâm vào điên cuồng bên trong nhân loại. Lâm vào trong tuyệt vọng thế giới. Màu trắng cự nhân dày xéo. Trà đạp lấy. Phá hư. Từng cảnh tượng ấy đều là đã từng thực tế phát sinh qua sự tình a. Rama ngay tại đi tới nơi này cái dị điểm về sau, căn cứ tự mình biết hết thảy, làm ra một cái suy đoán. Nghe nói, tại cách này ước chừng 1 vạn năm trước, cũng chính là cách ta chỗ hiện đại 14.000 năm trước, lúc ấy đang đứng ở bình minh kỳ tiền sử văn minh cùng thần thời đại gặp phải một lần lớn hủy diệt, dẫn đến chư thần bị tàn sát, văn minh bị phá hủy. Nhường thật bên ngoài bắt đầu suy yếu, thần thời đại chính thức tiến vào suy yếu thời kỳ. Rama ngẩng đầu, nhìn về phía Gilgamesh, bởi vì một lần kia, thần linh nhóm liền tồn tại bản thân đều xuất hiện biến hóa. theo thái cổ thời kỳ càng thêm cường đại cùng thuần túy khái niệm diễn hóa thành hiện tại đủ loại. Trong thần thoại tư thái, bởi vì một lần kia, thần thời đại mới bắt đầu suy kiệt, thần bí cũng tiến vào suy yếu kỳ. Này chút, đều là kinh gu nói cho Rama sự tình. Sau đó, lúc ấy, nghe nói tất cả những thứ này Otterer đều cho thấy không giống với dĩ vãng tâm tình chập chờn. Tăng thêm thần linh nhóm đôi Otterer kiêng kỵ thậm chí hoảng hốt. Kết hợp với giấc mộng kia, Rama đại khái có thể đoán được, đưa đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu liền là Otterer. Ta nói không sai chứ? Rama đè nén cảm xúc nói ra trong lòng mình suy đoán. Đối với cái này, Gilgamesh vẻn vẹn cho cười một tiếng. Cái gì đó, người đây không phải biết đến không ít sao? Lời nói này là có ý gì? Rama chỗ nào không rõ đâu. Đây là biến tướng thừa nhận. Otterer liền là 14.000 năm trước phá hủy tiền sử văn minh cùng thái cổ thần thời đại cự nhân. Người biết, Havista, sao? Gilgamesh bỗng nhiên nói tới Rama chưa từng nghe qua danh từ. Ngoặc kép, Havista, Rama nhíu mày, Gilgamesh không có thấy kinh ngạc. Người biết chuyện này, ban đầu liền có hạn. Ngoặc kép, Havista, lại được xưng là thu hoạch ngôi sao. Havista, chính là dùng 1.400.000 năm làm chu kỳ. Hội định kỳ xuất hiện tại hệ ngân hà sao chổi. Gilgamesh chậm rãi mở miệng, nói ra bí ẩn không muốn người biết. Hắn tư thái nhìn qua tựa như là hội rơi lệ con mắt. Thế nhưng, nó chỗ đi qua, chỗ có sinh mệnh có trí tuệ thể văn minh đều sẽ bị phá hư. Nghe vậy, Rama tâm hơi chấn động một chút. Hắn đại khái đoán được Gilgamesh muốn nói cái gì. Quả nhiên, ước chừng 1.000.000 năm trước, cũng chính là của các người 14.000 năm trước, bơi tình liền đã từng tới cái hành tinh này một lần. Gilgamesh nói như thế, lúc ấy, vì phá hư cái tinh cầu này văn minh, theo bơi tinh bên trên, màu trắng cự nhân bị chậm lại, cái này màu trắng cự nhân liền là bơi tinh đội quân mũi nhọn. Văn minh phá hư vũ khí, nàng hội theo tài trí thể trên thân hấp thu spiritron tiến hành trưởng thành. Trong khi chỗ trên hành tinh hết thảy tài trí thể đều bị tiêu diệt lúc, thì lại bởi vì mất đi dinh dưỡng nguyên mà bản thân hủy diệt. Mặc kệ là nhân loại, động vật, thực vật, công trình kiến trúc vẫn là hết thảy vật chất khái niệm. Nàng đều có thể đem phá hư, cũng có thể đem chính mình tự tay phá hư đồ vật làm spiritron tình báo hấp thu. Dựa vào cái này cự đại hóa, không ngừng tăng lên lực lượng, nàng thậm chí có thể vô điều kiện hấp thu tất cả kỹ thuật, tri thức cùng văn minh. Vô luận là lại thế nào vụng về, chỉ cần là xuyên thấu qua tài trí chỗ thiết kế ra được công kích cùng can thiệp, đều sẽ bị nàng hấp thu, biến thành lực lượng của nàng. Bởi vậy, mặc kệ là mạnh mẽ ma thuật chỗ tạo nên bằng nhiều hỏa lực vẫn là khoa học kỹ thuật chỗ nghiên cứu, chiến thuật binh khí, đối với nàng mà nói, đều là sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu hành vi ngu xuẩn. Cùng nàng chiến đấu, chỉ có thể sử dụng đơn thuần vật lý thủ đoạn tiến hành trực tiếp ẩu đả. Nhưng liền, ma lực phóng xuất, tiến hành cường hóa vật lý công kích đều sẽ bị hấp thu. Chỉ có theo địa cầu biển lục địa gen tạo nên thánh kiếm năng lượng có thể đối nó tạo thành hữu hiệu đả kích, đúng rồi, nàng còn có thể chế tạo ra phân thân, đi qua liền chế tạo qua một lần, cũng mượn phá hư đại địa, phá hư văn minh hành vi không ngừng cự đại hóa, tăng lên lực lượng, mới vừa phá hủy tiền sử văn minh, cũng phá hủy thái cổ thần thời đại, đem chư thần đều cho đồ sát, sau cùng, cầm trong tay tinh chi thánh kiếm nhân loại giết chết phân thân của nàng. Nàng bản thể thì bị phong ấn ở trên mặt trăng, một mực đợi tại một gian thạch thất bên trong. Gilgamesh thanh âm truyền vào Rama trong tai, nàng liền là kẻ địch của thế giới người, tinh cầu chi địch, văn minh chi địch, cũng là nhân loại chi địch. Nếu như nói nguyên tội chi thú là linh trưởng thế giới ác, cái kia nàng liền là văn minh thế giới, tinh cầu hoàn cảnh ác. Biết sự tồn tại của nàng người liền xưng hô như vậy nàng. Attila liền là Gilgamesh cùng với Ereshkigal dùng tới xưng hô Otterer tên. Nói cách khác, bên cạnh người cái kia Servan liền là bơi tinh đội quân mũi nhọn. Đó là trên cái tinh cầu này hết thảy tất cả kẻ địch, càng là tiền sử tội nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.